Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, có vấn đề. A, chấm ngoặc kép, Long Thiên lúc này mới kịp phản ứng tự mình nói sai. Lúc này giả thành hồ đồ. Cái gì khoa học? Ta nói qua a, không có khả năng a. Đúng, khả năng, ta nói chính là không có khả năng. Chấm ngoặc kép, ngươi nói có đúng không khả năng? Không đúng, ta rõ ràng nghe được ngươi nói chính là khoa học, có lẽ vậy. Chu Hồng cũng có chút không xác định, quay đầu hỏi, Thiến Nhi, ngươi có nghe hay không? Vừa rồi Long Thiên nói là cái gì? Lần này đầu, Chu Hồng mới phát hiện Lãnh Thiến vậy mà không có bóng dáng. Trong gian phòng này cũng chỉ có nàng cùng Long Thiên hai người. Chu Hồng có chút kỳ quái, cất cao giọng lại gọi vài tiếng, nhưng vẫn là không có trả lời. Chưa phát giác liền có chút hoảng hốt. Long Thiên, ngươi trông thấy Thiến Nhi à? Không có chú ý à? Long Thiên nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút nói. Vừa rồi giống như thấy được nàng hướng sát vách một gian phòng ốc đi qua. Nàng có phải hay không tự mình lại đi tìm? Đi xa? Sẽ không? Thiến Nhi không phải như vậy, không có phân tắc người. Nếu như đi xa, nhất định sẽ nói cho ta một tiếng. Huống chi, vừa rồi ta kêu lớn tiếng như vậy, lại xa một chút cũng nên nghe được. Chu Hồng bối rối, ta luôn cảm thấy nơi này lộ ra cổ quái. Thiến Nhi sẽ không xảy ra chuyện a? Hồng tỷ ngươi trước đừng có gấp. Lãnh Thiến không phải loại kia tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối. Không nên không nói một tiếng liền xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta trước chia ra tìm xem. Mặc kệ tìm được hay không. Chờ một chút đều về tới đây tập hợp. Thế nào? Long Thiên nói. Tốt. Chu Hồng gật gật đầu. Vội vã hướng bên cạnh một gian phòng ốc đi đến. Long Thiên cũng không có kéo dài. Quay người đi hướng một gian khác thạch ốc. Căn phòng này không có một ai. Long Thiên lại đột nhiên có một loại cảm giác nói không ra lời. Trong lòng luôn có chút không thoải mái. Ngẫm lại, vẫn là quyết định trở về cùng Chu Hồng cùng một chỗ tìm kiếm. Mặc dù khả năng chậm một chút, nhưng dù sao cũng so ngay cả Chu Hồng cũng tìm không thấy tốt. Nghĩ tới đây, Long Thiên lập tức quay người trở về. Nhưng mà vào cửa mới phát hiện, nơi này thế mà không phải mình vừa rồi cùng Chu Hồng nói chuyện trời đất phòng. Hắn nhớ rõ ràng vừa rồi trong phòng có một chương bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Căn phòng này cũng chỉ có một chương giống giường sưởi tảng đá lớn đài. Chẳng lẽ là vừa rồi vừa sốt ruột đi nhầm gian phòng? Long Thiên vội vàng lui trở về lúc đến phòng. Thế nhưng là vào cửa hắn lại hãi nhiên phát hiện. Căn phòng này thế mà cũng không phải vừa rồi cái gian phòng kia. Gặp quỷ, Long Thiên thầm mắng một tiếng. Trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Nhanh chóng lại trở về đến trước đó phòng. Nhưng là, lần này nhưng không có giống hắn nghĩ như vậy xuất hiện lần nữa biến hóa. Vẫn là gian kia có thạch giường phòng. Kỳ quái, Long Thiên cau mày, trong lòng một mực nhớ kỹ tự mình đi qua lộ tuyến. Một gian phòng ốc tìm đi qua. Trong miệng càng không ngừng hô hào Chu Hồng cùng Lãnh Thiến danh tự. Nhưng Thủy Chung không có hai người bóng dáng cùng trả lời. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Long Thiên trong lòng kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Nơi này coi là thật có gì đó quái lạ. Lại qua một gian trống rỗng thạch ốc về sau. Đột nhiên có một loại cảm giác mơ hồ. Tự mình tựa hồ sơ hở thứ gì. Nhưng đến tột cùng là cái gì đây? Vì nghiệm chứng cảm giác trong lòng, Long Thiên xoay người lần nữa. Dọc theo đường cũ trở về. Nhưng mà dựa theo trong lòng một mực nhớ lộ tuyến sau khi trở về. Long Thiên kinh ngạc phát hiện. Căn phòng này vậy mà lại biến. Bàn đá, băng ghế đá. Thạch giường hết thảy không thấy tăm hơi, biến thành một gian có thạch tủ cùng thạch lò phòng. Quả nhiên lại biến, Long Thiên rẽ phải, mấy bước đi vào bên phải phòng. Căn này, tựa hồ là cùng Chu Hồng sau khi tách ra tới căn phòng thứ nhất. Lại đi, căn phòng này có trương thạch giường. Lại quay lại đến, tại sao có thể như vậy? Chỉ là đi mấy căn phòng mà thôi. Long Thiên tự nhận hẳn không có nhớ lầm lộ tuyến. Làm sao lại luôn luôn đi nhầm gian phòng đâu? Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Long Thiên dựa vào tường mà đứng, nhíu mày cẩn thận suy tư. Tiêu Giao Tử mới vừa nói qua, nơi này dựa vào bản thân thủ đoạn là có thể phá giải. Có thể phá giải, chẳng lẽ Long Thiên bắt đầu ở trong lòng tỉnh táo phân tích, cố gắng hồi tưởng đến vừa rồi tình hình. Nếu đem vừa rồi trải qua mấy gian thạch ốc số hiệu, vậy hắn cùng Chu Hồng nói chuyện trời đất chỗ thạch ốc chính là số 1. Rời đi số 1 bước vào không người thạch ốc vì số 2. Trở về sau có thạch giường phòng vì số 3. Lại trở về lại biến dạng thạch ốc vì số 4. Gian kia trống rỗng thạch ốc vì số 5. Cuối cùng có thạch tủ cùng thạch lò phòng vì số 6. Vừa rồi Long Thiên chủ yếu chính là tại mấy cái này trong phòng vừa đi vừa về đi mấy lần. Mà cái này 6 cái gian phòng đều là tại cùng một cái trên lối đi. Ngay từ đầu, Long Thiên cùng Chu Hồng là tại số 1 nói chuyện phiếm. Phát hiện Lãnh Thiến không thấy về sau Long Thiên đi chính là số 1 bên phải gian phòng số 2. Sau đó tại trở về số 1 thời điểm lại phát hiện số 1 biến thành số 3. Lại nghĩ trở về số 2 lúc lại phát hiện số 2 biến thành số 4. Sau đó, từ số 4 trở lại số 3. Xuyên qua số 3 lại đi tới số 3 bên trái gian phòng số 5. Từ số 5 lại trở về số 3 lúc. Số 3 lại biến thành số 6. Lại hướng phải đi, lại lần nữa đi vào số 2. Nếu như chiếu cái này trình tự phân tích, số 2 cùng số 4 hẳn là ở bên phải. Số 1 cùng số 6 ở giữa, mà số 3 cùng số 5 liền hẳn là ở bên trái. Nhưng là... vì cái gì từ số 2 trở về số 1 thời điểm lại đến phòng số 3 ở giữa đâu? Chẳng lẽ những này thạch ốc có thể tự mình di động hay sao? Long Thiên cười khổ lắc đầu. Đừng nói tại Tinh Vân Đại Lục, liền xem như tự mình kiếp trước sinh hoạt thế giới kia, cũng còn không có tân tiến như vậy kỹ thuật a. Ngay cả một điểm máy móc thanh âm đều không có phát ra, liền có thể giữa bất chi bất giác di động thạch ốc. Bài trừ cái này hoang đường phỏng đoán, Long Thiên mạch suy nghĩ lại dần dần bắt đầu rõ ràng. Những này thạch ốc có gì đó quái lạ, hẳn là tại kiến trúc thường có cái gì xảo diệu thiết kế, từ đó mê hoặc tiến vào thạch ốc người thị giác cùng cảm giác, để cho người ta tại tự nhận là đường cũ trở về lúc, trên thực tế lại đi một con đường khác. Cái này, trên thực tế hẳn là có thể gom đến trận pháp phạm trù. Có chút khác loại, nhưng trong đó một ít đạo lý lại là tương thông. Đúng, lão đạo không phải muốn ta chú ý quan sát a? Ta làm sao lại sơ sẩy? Thật là đáng chết. Long Thiên đập trán một chút, bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía tới. Long Thiên hiện tại chỗ phòng là gian kia có thạch giường, cũng chính là số 3. Dựa theo hắn vừa rồi phỏng đoán, bên phải hẳn là số 2 cùng số 4. Long Thiên cẩn thận tìm kiếm lấy có cái gì không tầm thường địa phương, chậm rãi phía bên phải đi đến. Thạch ốc là từ từng khối tảng đá xanh xây thành, xen vào nhau tinh tế. Long Thiên chăm chú quan sát đến từng tấc một, cũng không có phát hiện gì. Đi ra ngoài, chính là một cái rộng lớn thông đạo. Long Thiên dọc theo thông đạo phía bên phải chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, hắn ngừng lại bước chân. Không đúng, có vấn đề. Trong thông đạo trên vách tường tảng đá xanh tựa hồ có chút là lạ. Long Thiên vội vàng quay người lui về thạch ốc, sẽ chậm chậm đi tới. Quả nhiên, trong nhà đá tảng đá xanh đều là hoành bình dọc theo tiêu chuẩn hình hộp chữ nhật. Nhưng là từ ra cửa bắt đầu, trên vách tường đá xanh hình dạng liền có biến hóa, toàn bộ biến thành phía trước hẹp sau bưng rộng hình thang thể. Tiếp tục tiến lên, Long Thiên chú ý đánh giá vách tường đá xanh, phát hiện đều không ngoại lệ, đều là hình thang thể. Không bao xa, hắn liền tới đến lại một gian thạch ốc. Nhìn một chút, đây là số 4. Long Thiên cẩn thận tìm kiếm một chút, phát hiện số 4 phòng cùng số 3 đều là dùng tiêu chuẩn hình hộp chữ nhật tảng đá xanh chỗ xây thành. Khác biệt duy nhất là số 4 phòng một chỗ khác không có mở miệng. Chỉ có cái này một cái cửa. Nhìn xem không có gì phát hiện. Long Thiên thuận lúc đến thông đạo đi từ từ trở về. Rất thuận lợi trở về số 3 phòng. Nhưng là hắn lại là rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước hắn nhưng là thông qua số 2 phòng đi tới số 3. Điều này nói rõ. Số 3 phòng nhất định còn có một cái thông đạo là thông hướng số 2 phòng. Long Thiên lại trở lại số 3 phòng thông đạo cửa ra vào. Lần này dọc theo thông đạo bên trái tiến lên, đi không có mấy bước, hắn liền bén nhạy phát hiện, thông đạo trên vách tường đá xanh vậy mà không còn là hình thang thể, mà là cùng trong phòng đồng dạng hình hộp chữ nhật. Long Thiên cấp tốc quay đầu nhìn về phía thông đạo phía bên phải vách tường. Lại phát hiện phía bên phải xây tường đá xanh vẫn như cũ là hình thang thể. Chân tướng rõ ràng, Long Thiên lập tức rộng mở trong sáng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, mảnh này thạch ốc nhưng thật ra là dùng đơn giản trận pháp nguyên lý xảo diệu thiết kế mà thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.